Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, trật tự mới pháp tắc. Đám người ngây ra như phỗng, giống như hóa đá đồng dạng, tùy ý huyết vụ trên người bọn hắn dâng lên, bọn họ tất cả đều sợ hãi, cái này căn bản là không có cách chiến thắng, bọn hắn giờ phút này. Cùng thanh niên trước mắt muốn so, giống như ba tuổi hài đồng, cùng một cái thân thể cường tráng nam tử đánh nhau đồng dạng. Một bàn tay một cái đều ngại nhiều, đặc biệt là lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu đồng hành, còn dư lại bốn người, bọn họ mặt xám như cho, bắp chân chuột rút, nếu là tòa này đại phong thấp một chút, bọn họ tuyệt đối sẽ nhảy đi xuống đào vong. Ngươi muốn làm cái gì? Tất cả mọi người hết sức kinh hám. Hiện tại bọn hắn cảm giác không phải bọn họ ở vây giết Nguyệt Trung Thu, mà là đối phương hổ vào bầy dê, bế nghệ bát phương. Yên tâm, người của này ta rất hiền hòa, sẽ không đại khai sát giới. Nguyệt Trung Thu lên tiếng như vậy nói ra. Dạng này thuận tiện, công tử xem xét liền không phải là cái gì đại ác chi đồ. Là người tốt. Rất nhiều người có thoái ý, cùng Nguyệt Trung Thu cùng một chỗ, cảm giác quá mức nguy hiểm, nhất định phải nhanh thoát đi. Chậm đã, Nguyệt Trung Thu nhìn xem nguyên một đám chuẩn bị leo núi mà xuống đám người. Lạnh lùng quát, lập tức đám người một cái giật mình, không tự chủ được nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Ta nói sẽ không đại khai sát giới, nhưng không có nghĩa là các người có thể trơ mắt rời đi. Nguyệt Trung Thu ở đỉnh núi dạo bước, luân hồi yêu đồng trong bóng tối phát lực, liếc nhìn bát phương, cực kỳ lạnh lùng nói ra. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái thánh nhân, những người này tuyệt đối không có khả năng buông tha, bởi vì bọn hắn biết rõ quá nhiều chuyện. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ đều muốn tru sát Nguyệt Trung Thu, chỉ bằng điểm này, lưu lại bằng không thì trở thành hậu hoạn. Oanh! Trong lúc đó, hư không run lên, Nguyệt Trung Thu dưới chân chấn động, nhảy lên một cái, đi thẳng đỉnh núi, mênh mông cự lực như núi kêu biển gầm đồng dạng, cả tòa đại phong đều đang rung động, dường như muốn đổ sụp. Cái này, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh, chuyện này quá đáng sợ, quả thực giống như man long một dạng, nhất làm bọn hắn kinh dị mà cao hứng là... Nguyệt Trung Thu vậy mà trực tiếp nhảy xuống, tiếp tục như vậy, hơn 100 trượng độ cao, liền xem như làm bằng sắt, cũng phải bị ngã dẹp không thể. Huống chi, không có linh lực ủng hộ thân thể máu thịt. Hắn đang làm gì? Nháy mắt sau đó, đám người nhịn không được kinh hô. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu đại phát thần uy, hạ xuống thân thể bắt được buông xuống dây leo. Cánh tay chấn động, xinh xinh xé đứt mấy cái. Không tốt, hắn muốn đoạn chúng ta đường lui. Lúc trước lão giả kinh hô lên, tiện tay đánh ra một tảng đá lớn, hướng về Nguyệt Trung Thu đập tới. Những người khác cũng đều ý thức được điểm này. Gầm to, muốn trấn áp Nguyệt Trung Thu. Đáng tiếc chính là, Nguyệt Trung Thu không sợ hãi. Liền đại phong phía trên những người này. Không có linh lực tình huống, hắn liền là đứng đấy làm cho đối phương đánh, đều khó có khả năng làm bị thương hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, dây leo răng khắp nơi sơn phong trở nên khắp nơi trụi lùi. Tất cả mọi người cớ lạnh đến chân, tất cả đều ở lên tiếng mắng to. Không có linh lực, không có dây leo, cái này làm sao hạ được? Nguyệt Trung Thu mặc dù không có trực tiếp chảm sát bọn họ. Cũng bọn họ sinh cơ, loại kết quả này càng khiến người ta tuyệt vọng. Hảo hảo ở lại a, nơi này càng thích hợp các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể xuống tới cũng không tệ. Nguyệt Trung Thu nhổ cuối cùng một căn dây leo về sau. Không để ý mọi người quát mắng, cười hắc hắc, âm măng rớt xuống, cao trăm trượng không, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là việc nhỏ. Mặc kệ cương phong lạnh lẽo, như là phong nhận, đánh trên người hắn, chỉ là khanh khanh, rung động, oanh, đột nhiên, một cái đại thủ phi thường đột ngột xuất hiện, hướng về hắn chộp tới. Đại thủ này như sơn tự nhạc, toàn thân đen nhánh, từ trong hư không dò ra, phi thường mau lẹ. Đây là, hắn nội tâm run lên, lập tức nghĩ tới cùng đại hạ hoàng triều cường giả vô địch đối oanh bàn tay kia. Bản năng phản ứng phía dưới, một cước chừng ở đại phong phía trên, ầm ầm, lập tức, đại phong diện tích lớn rạn nứt, dao động run lên, cơ hồ muốn ngã quỵ. Mượn cỗ này cự lực, hắn thân thể trong hư không lướt ngang ra ngoài mấy trăm trượng, tránh đi chụp vào bàn tay của hắn. Chẳng lẽ là bởi vì ngộ đạo nhân sâm? Suy nghĩ một chút cũng phải không có khả năng. Đối phương nếu quả như thật muốn, cần gì ở trên người hắn đến đoạt, sớm nên xuất thủ mới đúng. Băng, đại địa đất nứt, như là một tòa ma nhạc đập xuống, rơi xuống đất sau, Nguyệt Trung Thu không dám ở lâu, một bước trăm dặm, hướng về phương xa phóng đi. Chờ đến hắn lại về nhìn thời điểm, chỉ thấy bàn tay kia theo đuổi không bỏ. Đây cũng là đến tám đời nấm mốc, nhiều người như vậy không đi bắt, vì sao tới bắt ta? Nguyệt Trung Thu tự nói, khuôn mặt suối quẩy, tốc độ dưới chân lại nhanh đến mức cực hạn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, chẳng lẽ đối phương phát hiện hắn linh mạch không có bị phong cấm hay sao? Bất kể là loại tình huống nào, hắn đều không muốn bị đối phương bắt được. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu cắn răng một cái, trực tiếp nuốt vào còn lại 15 viên võ đạo nhân sâm. Hắn không phải muốn giờ phút này ngộ đạo, mà là miễn cho đối phương thật muốn đoạt ngộ đạo nhân sâm. Oanh, hắn toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, toàn thân đỏ ngầu hỏa diễm đằng thiên, đem mảng lớn hư không đều đốt lên, sinh mệnh tinh khí bước qua rồi rào. Hắn thân thể mỗi một chỗ đều đang dâng lên tinh khí, thậm chí theo lỗ chân lông ở bốn phía. Cái này cũng quá lãng phí. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, rõ ràng bản thân không có thật bắt đầu luyện hóa, vậy mà xuất hiện dạng này sự tình. Xích Xa đạo vực, linh hải, chí tôn đế mạch, tất cả đều ngay đầu tiên toàn lực vận chuyển, hỗ trợ luyện hóa. Đó là cái gì? Không tốt, đây là địa ngục quỷ hòa. Không, cái kia là một người, vẫn còn có linh lực. Chẳng lẽ hắn là nơi này chúa tể không được? Động tĩnh lớn như vậy, những người khác không có khả năng không nhìn thấy. Bất quá, bọn họ không có linh lực, chỉ dựa vào mắt thường mà nói, bọn họ say nhiều nhất nhìn thấy một đầu đỏ ngầu tàn ảnh. Muốn nhìn rõ Nguyệt Trung Thu chân diện mục là chuyện không thể nào. Không tốt, hắn đang chạy trối chết. Đi mau, một đám người chính chấn kinh tại vừa mới thấy tất cả. Bỗng nhiên, một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức phô thiên cái địa mà đến. Phi thường quỷ dị, chỉ là một bàn tay cực kỳ lớn, trên đường vỡ nát tất cả, không gì có thể cản. Đuổi theo đạo kia đỏ ngầu tàn ảnh đã đi xa. Thật là đáng sợ trật tự pháp tắc. Nguyệt Trung Thu chạy đồng thời, cảm giác thể nội có một loại huyền ảo trật tự pháp tắc đang quấy loạn. Thật chẳng lẽ là tái tạo lòng đất bách luyện núi, vị kia thần bí tuyệt thế đại năng lưu lại pháp tắc? Nguyệt Trung Thu càng xem càng kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy kinh hỉ. Hắn có một loại ý nghĩ, nếu như mình mộ ra những cái này phép tắc, có thể hay không cũng có tái tạo lực lượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.